không ngờ rằng, vẫn còn xem thường anh ta. Thú vị đầy, thú vị đấy. Dứt lời, người đàn ông đẹp đẽ ngửa mặt lên trời phá lên cười. Cách chương.